Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, liên quan tới hạt giống. Tâm Vận yên lặng tắt đi máy tính, xoay chuyển nửa vòng, cùng Giang Tiêu ngồi đối diện nhau. Nghe xong, nghe xong, Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Vừa rồi trên người cái kia lông tơ đứng đấy cảm giác, giờ phút này vẫn không có biến mất. Mặc dù cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, không biết Tử Yên lúc ấy đến tột cùng thấy được, hoặc là biết cái gì, nhưng trong nội tâm nàng cái kia phần hoảng hốt, lại chân thật truyền tới Giang Tiêu trong lòng. Ngươi, có ý nghĩ gì? Hoặc là nói, ngươi từ nơi này phần ghi âm bên trong giải đọc xảy ra điều gì? Chúng ta cùng đi thảo luận xuống đi. Tâm Vận trên mặt đã mất đi nguyên bản tiểu nữ sinh tinh thần. Phấn chấn, cũng có chút mệt mỏi bộ dáng. Giải đọc ra đồ vật sao? Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu suy nghĩ một chút. Đầu tiên, cái kia hạt giống, giấu ở bối gia nhĩ hồ. Mặt nước phía dưới chừng 300 thước chiều sâu. Mà lại khoảng cách bờ hồ sẽ không quá xa. Mặc dù vị trí cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra là có thể so sánh dễ dàng định vị. Không sai. Tâm Vận nhẹ gật đầu. Chỉ cần biết rằng vị trí đại khái, nghĩ muốn tìm lời nói sẽ không quá khó. Huống chi vật kia, cái kia, hạt giống, dựa theo Tử Yên miêu tả, lại là như vậy dễ thấy. Đúng thế, đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai. Giang Tiêu tiếp tục nói. Ta vốn cho rằng, cái gọi là hạt giống, hẳn là một loại nào đó rất nhỏ đồ vật. Tựa như chân chính thực vật hạt giống một dạng, nhưng lại không nghĩ rằng, cái kia lại là một dãy nhà quy mô, mà lại còn là có sinh mệnh. Trên địa cầu tựa hồ, không có lớn như vậy sinh vật tồn tại đi, cho dù là trong lịch sử, không có. Tâm Vận lắc đầu, cho nên, điểm thứ ba là, loại kia con đến tột cùng là cái gì? Tử Yên nói, đó là một thanh chìa khóa. Dùng để mở ra thế giới mới cửa chính. Nhưng vì cái gì ở trong mắt nàng, thế giới mới lại là khủng bố như vậy tồn tại. Đến mức tiếp nhận viện trưởng chú ấn nàng, vốn nên là vô hạn trung thành nàng, vậy mà cũng sẽ lưỡng lự lên là có nên hay không báo cáo. Giang Tiêu sắc mặt ngưng trọng nói, ta cũng rất khó xác định, nhưng có lẽ có khả năng phỏng đoán một thoáng. Tâm Vận nhíu mày suy tư một lát. Nàng lúc ấy ngồi ở nào đó cái ghế, hoặc là nói vị trí bên trên, sau đó kinh hô một tiếng, liền là thời gian dài yên lặng. Ta nghĩ, tại đoạn thời gian kia bên trong, nàng rất có thể là cùng hạt giống thành lập nên một loại nào đó tinh thần liên hệ. Cũng thông qua ý thức liên tiếp, từ hạt giống nơi đó thu hoạch rất nhiều tư liệu, cho nên tại trong đoạn thời gian đó, nàng không có đối ghi âm tiếp tục ghi chép tình trạng của mình. Điểm ấy ta tán thành. Giang Tiêu gật đầu nói. Tâm Vận tiếp tục nói. Nhưng hạt giống cái chìa khóa này mở ra thế giới mới, đến tột cùng là dạng gì? Ta cũng không có cách nào phỏng đoán. Cho nên, ta nghĩ biện pháp duy nhất, liền là đến hỏi Tử Yên bản nhân. Người thật, có biện pháp để cho nàng phục sinh. Nghe được Tâm Vận, Giang Tiêu liền hai mắt sáng lên. Trước ngươi nói qua, tìm tới hạt giống, liền có thể phục sinh Tử Yên. Là thật sao? Ta, hiện tại cũng không thể xác định. A, Tâm Vận khẽ lắc đầu. Cười khổ một tiếng, bởi vì Tử Yên chỗ vật phát hiện, thực sự cùng ta nguyên bản biết cái kia, hạt giống, có quá lớn khác biệt. Nói đến đây, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái nói rõ lý do. Giang Tiêu ngưng lông mày nói. Tử Yên tại ghi âm bên trong đề cập tới, tế tự sẽ biết một chút có quan hệ hạt giống sự tình. Nhưng ta làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì các ngươi liền sẽ biết? Neanderthal người sinh tồn thời đại, khoảng cách hiện tại quá xa vời, căn bản không có khả năng có cái gì tư liệu lịch sử lưu giữ lại. Thậm chí niên đại đó, liền chữ viết đều không có, như vậy có quan hệ với hạt giống. Còn có bao quát mặt khác Neanderthal người hết thảy tư liệu. Các ngươi lại là làm thế nào đạt được? Đương nhiên không có chữ viết. Bởi vì Neanderthal người nguyên bản, liền căn bản không cần chữ viết. Tâm Vận buồn bã nói. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Đêm nay tại lão hoa nơi đó. Ta vạch phá ngón tay của ngươi. Nếm một giọt máu của ngươi. Giang Tiêu nâng tay phải lên. Nhìn xem ngón tay của mình. Lúc ấy bị Tâm Vận vạch phá đầu ngón tay sớm đã khép lại. Nhìn không ra nửa điểm vết sẹo. Đương nhiên nhớ kỹ. Neanderthal người lịch sử. Liền tồn tại tại huyết mạch bên trong. Trong gen. Nhưng cũng không phải là kế thừa huyết mạch người. Đều có thể dùng cái này theo đuổi ngược dòng lịch sử. Có thể theo trong gen giải đọc lịch sử. Chỉ có tế tự chức giai mới có thể làm đến. Trên thực tế, tế tự nguyên bản là Neanderthal nhân chủng bầy bên trong tri thức cùng lịch sử người thừa kế. Tâm, Vận dừng một chút, tiếp tục nói. Đổi cái thuyết pháp, người có khả năng cho rằng tế tự mang ý nghĩa học giả. Tại thời đại thượng cổ, Neanderthal người cũng không cần chữ viết, cũng không cần ngôn ngữ. Hết thảy trao đổi đều thông qua tinh thần tới truyền lại. Mà tế tự chính là toàn bộ trong xã hội thừa thượng khải hạ đám người kia. Hết thảy tri thức đều từ bọn hắn nắm giữ. Cũng một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Nhưng đến hôm nay, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục là ngày xưa thuần huyết Neanderthal người. Mà chỉ còn sót lại bộ phận huyết mạch. Cho nên này chút có quan hệ với chủng quần lịch sử cùng tri thức. Liền bị phong ấn, nhưng, chỉ là phong ấn, mà không có nghĩa là biến mất. Chúng ta, Neanderthal người trong gen, thủy chung truyền thừa lấy hết thảy lưu truyền tại trong mạch máu lịch sử. Mà thân là tế tự, liền có thể thông qua cùng những gen này tiếp xúc, tới từng chút một giải đọc ra những cái kia lịch sử tới. Chỉ bất quá, chính như ngươi biết. Hôm nay giác tỉnh giả, chẳng qua là nguyên bản thuần huyết Neanderthal người cùng trí nhân hỗn huyết hậu đại mà thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi một cái giác tỉnh giả trong cơ thể Neanderthal người gen. Đều là vô cùng thưa thớt, mà trải qua 10 vạn năm dài dằng dặc diễn hóa cùng pha loãng. Những cái kia mang theo lịch sử gen sớm đã biến thành vô số giải giác tàn thiên. Mà vô luận là cái nào tế tự. Cũng không có khả năng thông qua tiếp xúc mặt khác giác tỉnh giả gen. Tới tìm kiếm lịch sử toàn cảnh. Chúng ta có thể làm được. Chỉ có thể là đem đã biết tàn thiên. Tận lực chỉnh hợp lại cùng nhau. Lại dựa vào này chút tàn thiên. Để suy đoán tiên tổ lịch sử mà thôi. Loại này phỏng đoán. Đương nhiên hội trộn lẫn lấy rất nhiều phán đoán. Tựa như là. Ghép hình một dạng. Giang Tiêu chen vào nói hỏi. Đúng vậy. Tựa như là ghép hình, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Tâm Vận thở dài, tấm này ghép hình, thật sự là to lớn đến đáng sợ, có lẽ có mấy ngàn khối, hơn vạn mảnh vụn, mới có thể đưa nó hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra. Mà mỗi một cái tế tự nắm giữ, có lẽ liền chỉ có trong đó mấy chục khối, thậm chí mấy khối mà thôi, giữa các ngươi, sẽ không trao đổi lẫn nhau sao? Giang Tiêu bén nhạy truy vấn, Tâm Vận lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, đương nhiên cũng biết, nhưng giác tỉnh giả số lượng, trong đám người vốn chính là số ít, mà tế tự chức giai, càng là số ít bên trong số ít, tòa này mấy triệu nhân khẩu trong thành thị, ta biết, cũng chỉ có ta cùng lão hoa hai người mà thôi, mà lại, hội có một ít tế tự, từ trước tới giờ không cùng mặt khác tế tự cùng hưởng chính mình kho gen. Thậm chí ngay cả mặt đều xưa nay không từng lộ ra. Tỷ như, chấm ngoặc kép, tỷ như học viện viện trưởng. Tâm Vận giận dữ nói. Mặc dù chúng ta đều biết, cái kia học viện là từ một vị tế tự thành lập. Nhưng ngoại trừ học viện cán bộ cao cấp bên ngoài, không có người thấy hắn. Thậm chí ngay cả hắn cái gì bộ dáng, là nam hay là nữ, đều không rõ ràng. Cho nên... Rất nhiều học viện bên ngoài giác tỉnh giả nhóm, đều không thế nào ưa thích học viện. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là một đám lão học cứu, lo lắng hết lòng muốn tìm hạt giống mà thôi. Nhưng không có làm ra qua cái gì chủ động công kích mặt khác giác tỉnh giả sự tình. Cho nên những người khác thái độ, cũng liền vẻn vẹn ngừng lưu tại không thích trình độ mà thôi. Nhưng ta cảm thấy, loại này giấu đầu lộ đuôi tư thái. Hết sức không làm người khác ưa thích a, Giang Tiêu nhíu mày nói. Nhất là, học viện nội bộ người. cái kia Ám Viêm, vì chiếm lấy hạt giống, thậm chí giết chết Tử Yên, cũng kém một chút liền đem ta giết chết. Tâm Vận khẽ lắc đầu nói, Ám Viêm hành động, chỉ là hắn vì thỏa mãn chính mình tư dục mà thôi. Cũng là này cũng khó trách, dù sao chức của hắn giai là chiến sĩ, không phải tế tự, cho nên đối hạt giống hiểu rõ chỉ có thể thông qua tin đồn. Mà tại chúng ta tế tự bên trong, hoặc là, ít nhất ta biết tế tự bên trong, đối hạt giống nguyên bản đạt thành chung nhận thức lại là đó cũng không phải cái gì cho người ta mang đến lực lượng bảo vật, mà là một cái ghi chép Neanderthal người chân tướng lịch sử cơ sở dữ liệu. Tại sao lại là một loại thuyết pháp? Giang Tiêu cười khổ một cái. Lực lượng, lịch sử, còn có thế giới mới chìa khóa. Đến tột cùng cái nào mới là đúng? Trước mắt đến xem, ta nghĩ có lẽ cũng có thể, mà lại cũng không xung đột. Tâm Vận biểu lộ hết sức nghiêm túc. Này quyết định bởi tại mở ra hạt giống người mục đích đi. Nếu như ngươi mong muốn lực lượng, hạt giống có thể cho ngươi lực lượng. Nếu như ngươi mong muốn lịch sử, hạt giống cũng có thể truyền thừa cho ngươi lịch sử. Mà nếu như muốn mở ra thế giới mới, chấm ngoặc kép, như vậy, cái gọi là lịch sử, có thể trợ giúp ta phục sinh Tử Yên sao? Nàng tế bào, hiện tại có một bộ phận tại trên người của ta. Giang Tiêu đưa tay phải ra, Tử Yên lưu lại tế bào tại lòng bàn tay của hắn dần dần ngưng tụ thành một bé đáng yêu nhỏ kha cơ. Chó tới, a, thật đáng yêu. Tâm Vận ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, một lần theo Giang Tiêu trong tay giành lấy cái kia nhỏ kha cơ. Dùng sức ôm vào trong ngực liều mạng thân, gặp được đáng yêu tiểu động vật lúc, nàng mới lại khôi phục bắt đầu thấy lúc thiếu nữ thần thái. Giang Tiêu mỉm cười, Tử Yên tế bào biến hóa ra sinh vật, hết thảy hành động đều là từ ý niệm của hắn khống chế. Hắn điều khiển cái kia nhỏ kha cơ trong lòng Vận trên mặt liếm tới liếm lui. Cọ không ngừng, Tâm Vận bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Tốt, trả lời ta đi, Giang Tiêu mấy Tâm Vận chơi chán, mới khống chế chó con nhảy trở về trong ngực của mình. A, lại để cho ta chơi một hồi. Tâm Vận phồng lên miệng, hướng về phía Giang Tiêu vươn tay. Đừng nhỏ mọn như vậy, chờ ngươi trả lời trước vấn đề của ta. Giang Tiêu cười cười, để cho ta ôm, ôm liền trả lời ngươi. Tâm Vận đem đầu dao động thành trống lúc lắc, không cho liền không trả lời. Giang Tiêu nhún vai, khống chế nhỏ kha cơ lại nhảy về tới Tâm Vận trên đầu gối. Tâm Vận ôm chó con, lại dùng lực hôn hai cái. Thân được khanh khách cười không ngừng, mới ngẩng đầu lên, lần nữa khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là chó nhỏ còn chăm chú ôm vào trong ngực, bởi vì căn cứ ta chỗ thu tập được gen tàn thiên đến xem. Thượng cổ Neanderthal người, nguyên vốn phải là sẽ không tử vong, vô luận là bởi vì già yếu, hay là bởi vì thụ thương, thậm chí là tật bệnh, cho dù là một cái thân thể nhận lấy không cách nào khôi phục tổn thương, cũng có thể dễ dàng phỏng chế ra một cái thân thể mới. Đem ý thức chuyển di đi vào. Không già, không chết. Giang Tiêu ngây ngẩn cả người. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Tâm Vận hỏi ngược lại. Một cái chủng quần, hoặc là nói một cái xã hội, làm sao có thể là như vậy kết cấu? Nếu như không có chết, lại một mực có mới cá thể ra đời. Đây chẳng phải là... chẳng phải là sau cùng nhất định sẽ đứng trước nhân khẩu nổ tung kết cục. Nếu như vậy, làm sao có thể tiếp tục duy trì? Ta đây cũng không rõ ràng. Bởi vì ta tiếp xúc đến gen tàn thiên bên trong lịch sử. Thực sự vẫn là quá ít. Tâm Vận thở dài, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nửa chôn ở cầu cầu trong thân thể. Nhưng gen tàn thiên bên trong lịch sử, mặc dù chỉ là vụn vặt, lại tuyệt sẽ không sai lầm. Cho nên có lẽ, muốn thật đến tìm được cái kia hạt giống về sau, mới có thể có dòm toàn cảnh đi. Cho nên, nếu như muốn phục sinh Tử Yên, liền nhất định phải tìm tới cái kia hạt giống. Giang Tiêu nhíu mày hỏi. Đúng thế, mà lại, đây đối với ngươi ta tới nói, đều là có lợi. Đây cũng chính là ta trước đó sẽ muốn ngươi đi theo ta cùng đi. Nghe xong tấm này thẻ nhớ bên trong ghi âm nguyên nhân.